Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3622, Lâm Bạch át chủ bài. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này đích xác là một cái không sai biện pháp tốt. Nhưng là trong thiên thần mộ thật sự có cải biến pháp trận pháp môn sao? Người phải biết. Cái kia pháp trận chính là đã từng cổ tiên tông đỉnh cao cường giả thiết lập mà xuống. Muốn cải biến loại kia cấp độ cường giả thiết lập pháp trận. So với lên trời còn khó hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong nhụy hoa ngồi xếp bằng quang ảnh. Lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta mặc dù không có đi qua thiên thần mộ. Nhưng là ở trên man cổ đại lục nghe nói nghe đồn. Trong thiên thần mộ người sở hữu quỷ thần khó lường tạo hóa cơ duyên. Ta tin tưởng trong đó tất nhiên sẽ có ứng đối cổ tiên tông cùng trung ương thánh quốc pháp môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng hy vọng các vị tiền bối tốt nhất có thể ở trong lòng cầu nguyện ta có thể tại thiên thần mộ bên trong tìm tới phương pháp này. Bằng không mà nói, nếu là ta Lâm gia cùng thần võ quốc diệt, các vị tiền bối mấy trăm năm tâm nguyện chỉ sợ kiếp này đều không thể hoàn thành. Các ngươi hậu bối đệ tử, vô luận cỡ nào ưu tú, vô luận cỡ nào kiệt xuất, vô luận bao nhiêu thiên tư phi phàm, đều không thể đi linh giới. Chỉ có thể như là các ngươi một dạng, cả một đời vây chết tại man cổ đại lục. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên nụ cười chế nhạo. Lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nói không sai. Bây giờ Trung ương Thánh Quốc độc trưởng Hàng Thế Sơn. Cổ tiên tông đối man cổ đại lục võ giả có chút miệt thị. Cấm chỉ trừ Trung ương Thánh Quốc hoàng tộc bên ngoài tất cả võ giả phi thăng linh giới. Liền liền là cô Chu lão nhân cùng quốc sư cũng vô pháp tùy tiện rời đi man cổ đại lục. Chỗ tối tăm truyền tới một cái quỷ ảnh đồng dạng thanh âm. Chấm, thiên thần mộ, tiến vào dễ dàng đi ra khó. Coi như ngươi ở trong thiên thần mộ tìm được phương pháp này. Vậy ngươi muốn thế nào rời đi thiên thần mộ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đảo mắt nhìn về phía trong âm u, âm thanh lạnh lùng nói. Từ xưa đến nay, có thể hay không có võ giả từ bên trong thiên thần mộ đi tới. Mấy vị đạo cảnh cường giả hết thảy đều im lặng. Tại man cổ đại lục trong lịch sử, đích thực có người từ bên trong thiên thần mộ đi tới. Nhưng lại rất rất ít. Bất quá chỉ có một tay số lượng, mà lại mấy vạn năm đều sẽ không xuất hiện một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nói ra. Đã có người có thể đi tới. Vậy ta cũng có thể. Ta sẽ ở trong thiên thần mộ tìm kiếm được phi phàm lực lượng. Dùng để đối kháng Trung ương Thánh Quốc cùng cổ tiên tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ ta từ thiên thần mộ trở lại man cổ đại lục. Đến lúc đó, ta đem cải biến trên man cổ đại lục cách cục. Đến lúc đó, man cổ đại lục tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả đều có cơ hội tiến vào linh giới tu hành. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này không lâu là man hồn hội dự tính ban đầu sao? Đoạt lại Hàng Thế Sơn. Nhường man cổ đại lục võ giả có được phi thăng quyền lực. Lâm Bạch Ngôn từ nói năng có khí phách. Tựa hồ tại ép hỏi mấy vị đạo cảnh cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy vị đạo cảnh cường giả trầm mặc. Cái này đích xác là man hồn hội dự tính ban đầu. Nếu là Hàng Thế Sơn khống chế tại Trung ương Thánh Quốc trong tay. Phía trên của man cổ đại lục kia võ giả, ngoại trừ Trung ương Thánh Quốc bên ngoài, những người còn lại đều không thể phi thăng. Chính như Lâm Bạch vừa rồi nói, mặc ngươi thiên tư vô song, khinh thường quần hùng. Có thể trên Man Cổ Đại Lục cũng không đủ tài nguyên bồi dưỡng được nhiều như vậy đạo cảnh. Không cách nào rời đi Man Cổ Đại Lục, chờ đợi những cường giả này. Chỉ có tử vong tới gần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết là bọn hắn. Bây giờ Lâm Bạch trước mặt mấy vị đạo cảnh cường giả cũng là như vậy. Bọn hắn vẫn tồn tại như cũ năm tháng dài đằng đẵng rồi. Thọ nguyên tức sắp đi tới phần cuối. Nếu là còn không cách nào đi hướng linh giới lời nói. Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể chết già ở trên Man Cổ Đại Lục. Chúng ta, dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia trong nhụy hoa ngồi xếp bằng quang ảnh. Suy nghĩ hồi lâu sau, trầm giọng mở miệng, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, nói, ta Lâm Bạch, 18 tuổi thức tỉnh hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, 19 tuổi tung hoành vạn quốc cương vực lĩnh đông vạn quốc, 20 tuổi bể nghễ thần tích lĩnh, 25 tuổi khuấy động Đông Châu phong vân, Đông Châu học cung Nam viện chuẩn thánh tử, Đông Châu thánh tử, Bắc đi Bắc Châu. Trong kiếm thần gia tộc chém diệp kiếm quân, Nam đi Nam Châu, mang cùng ngàn vạn cường giả tiến đánh độc thần gia tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đạp trung ương thánh quốc, vào thần đô, không đủ thời gian 2 năm. Chủ tính một trận dung chuyển hắc ngục kế hoạch, Từ Kiên không thể phá thần đô bên trong, giết vào bên trong hắc ngục. Cứu ra cha mẹ ta, càng từng bước một phá vây ra hoàng thành, giết ra thần đô, trở về Đông Châu, chỗ tối tăm, cái kia đúng là âm hồn bất tán bóng đen âm thanh lạnh lùng nói. Người nói những này, chúng ta đều biết, có thể lại có ý nghĩa gì? Người tức phải đối mặt đối thủ, không phải trên Man Cổ Đại Lục bình thường thế lực, hắn nhưng là linh giới đỉnh phong thế lực cổ tiên tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch trừng mắt chỗ tối tăm nói ra, ta nói những này chính là muốn nói cho các ngươi, ta Lâm Bạch có thể từng bước một đi đến hôm nay. Tuyệt đối dựa vào là không phải vận khí cùng cơ duyên, mà là dựa vào năng lực của ta, trong tay của ta nắm một chút để cho các ngươi đều không thể mơ ước lực lượng. Sau lưng ta cũng có một chút các ngươi không cách nào nhìn trộm đến nhân vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Năm đó phụ thân ta làm không được sự tình. Ta Lâm Bạch có thể làm được. Tuyên cổ tuế nguyệt bên trong. Những cái kia kiệt xuất thiên kiêu bọn họ làm không được sự tình. Ta Lâm Bạch cũng có thể làm đến. Lâm Bạch hai mắt kiên định. Lóe ra ánh sáng tự tin, nhìn về phía mấy vị đạo cảnh cường giả nói ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cách nào mơ ước lực lượng, không cách nào theo dõi nhân vật. Cô Chu lão nhân cùng mấy vị khác đạo cảnh cường giả trong lòng đột nhiên lóe lên. Bọn hắn tự nhiên nghe hiểu được Lâm Bạch trong lời nói ý tứ. Đó chính là Lâm Bạch đứng sau lưng một vị làm cho người kinh khủng tồn tại. Vị này tồn tại, chỉ sợ là tại linh giới người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mấy vị này đạo cảnh cường giả trong lòng suy nghĩ. Bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch như vậy trong thời gian ngắn. Có thể từ trên Man Cổ Đại Lục quật khởi đến khiêu chiến Trung ương Thánh Quốc địa vị. Đây tuyệt đối không phải võ giả tầm thường có thể làm được. Quản chi là hơn 20 năm lâm đạc, cỡ nào không ai bì nổi, nhưng cũng không cách nào làm đến hôm nay Lâm Bạch sở tác như vậy loa mắt. Theo Lâm Bạch bây giờ nói ra, các ngươi không cách nào mơ ước lực lượng, các ngươi không cách nào theo dõi nhân vật, nhường những đạo cảnh cường giả này bắt đầu minh bạch, chỉ sợ dọc theo con đường này. Lâm Bạch đều có người tương trợ, mà lại người này, tuyệt đối không phải trên Man Cổ Đại Lục võ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn không cách nào mơ ước lực lượng. Dĩ nhiên chính là Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn. Bọn hắn không cách nào theo dõi nhân vật. Đó chính là chỉ phải Lăng Thiên Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô Chu lão nhân ngay sau đó truy vấn. Người có thể nói đến tỉ mỉ chút. Những chúng ta kia không cách nào mơ ước lực lượng. Những chúng ta kia không cách nào theo dõi người. Đến tột cùng là ai? Chỗ tối tăm, cái kia quỷ ảnh đồng dạng bóng người hỏi. Người dùng cái gì chứng minh người nói chính là nói thật? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng cái này, đang khi nói chuyện, Lâm Bạch ngẩng đầu tay phải của mình. Nhường mấy vị đạo cảnh cường giả đem ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên tay phải. Một viên tinh quang lòe lòe vòng vàng, hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Cái này đương nhiên đó là Lăng Thiên Tử lưu lại đạo tâm hoàn. Làm mấy vị đạo cảnh cường giả tầm mắt ngưng tụ đến trong nháy mắt. Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được có mấy cỗ lực lượng vô hình chậm rãi khiên động tại đến đạo tâm hoàn phía trên. Lâm Bạch cười một tiếng, cũng không ngăn trở, mặc cho lực lượng của bọn hắn thăm dò đạo tâm hoàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, một lúc sau, những lực lượng này đều từ trên đạo tâm hoàn thối lui. Mà mấy vị đạo cảnh cường giả thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn cảm giác được trên đạo tâm hoàn này chế tạo tạo nghệ tuyệt không phải là trên man cổ đại lục tất cả. Cái này là tới từ linh giới một kiện bảo vật. Mặc dù không có sức mạnh hết sức mạnh, nhưng mấy vị cường giả vẫn là nhìn ra được. Bảo vật này rèn đúc không lâu, tuyệt đối không có vượt qua 100 năm thời gian. Là một vị cường giả 100 năm qua rèn đúc bảo vật. Mà lại có vẻ như vẫn là chuyên môn đưa cho Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch rũ tay xuống cánh tay. Ống tay áo che đậy đạo tâm hoàn. Khẽ cười nói. Xin thứ cho vãn bối không cách nào đem này vòng lấy xuống cho các vị tiền bối nhìn kỹ. Bởi vì ta một khi gỡ xuống đạo tâm hoàn, có một cái quái vật liền sẽ chạy đến. Nhưng là ta tin tưởng lấy các vị tiền bối tầm mắt, cũng hẳn là nhìn ra được vật này cũng không phải là man cổ đại lục đồ vật đi. Tin tưởng các vị tiền bối cũng có thể nhìn ra được. Vật này là có người chuyên môn vì ta chế tạo đi. Hiện tại các vị tiền bối cần phải có thể tin lời của ta đi. Nếu là không hiểu, ta liền đem lời nói đang nói rõ trắng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng của ta, đứng đấy một vị đến từ linh giới cường giả. Lâm Bạch lời nói, nói năng có khí phách. Giống như trọng trùy nện ở mấy vị này cường giả trong lòng phía trên. Đồng thời lại để cho bọn hắn đuổi tới kinh hỉ. Đây có lẽ là mấy người bọn họ nhìn thấy một sợi ánh dạng đông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch tại nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ nói. Sư phụ, đúng là bất đắc dĩ. Phải dùng lão nhân gia người uy danh tới làm át chủ bài rồi. Ngày sau đồ nhi đến linh giới. Chắc chắn dập đầu nhận lầm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.